Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, năm mới. Vương Thần nắm đấm, trong mắt mọi người chậm rãi ngưng kết một cỗ cường đại khí thế. Một cái cự đại mãnh hổ hư ảnh trên không trung chậm rãi thành hình. Mãnh hổ hư ảnh mở ra miệng rộng, lộ ra dữ tợn răng nanh. Nó ngửa mặt lên trời thét dài. Tiếng hổ gầm rung chuyển trời đất. Phốc phốc phốc. Một tiếng hổ khiếu, đánh tan Lý Ngọc Long tất cả kiếm khí. Ngay sau đó nó tung người một cái, mang theo lấy vô thượng thiên địa chi uy, nhào về phía Lý Ngọc Long bản nhân. Không khí chung quanh đều ngưng kết, tựa hồ cũng bị cái này rừng rậm chi vương trấn trụ. Ầm, phốc thử, Lý Ngọc Long thân thể bị xô ra xa mấy chục mét, rơi trên mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi. Nghiêng đầu một cái không biết sống hay chết. Cái này, chấm ngoặc kép, trời ạ, ta thấy được cái gì? Chấm ngoặc kép, người vây xem choáng váng. Ngươi, chấm ngoặc kép, Lý Duệ cũng choáng váng. Hắn run lẩy bẩy, dùng tay chỉ Vương Thần nửa ngày nói không nên lời một câu. Hắn thật có chút hối hận, mình không có việc gì trêu chọc tên biến thái này làm gì? Vương Thần thu hồi nắm đấm, hắn nhìn xem Lý Duệ, lộ ra nhu hòa ý cười nói ra, cánh tay của ngươi tốt, ách, tốt, tốt, Lý Duệ lắp bắp nói, hắn không rõ Vương Thần có ý tứ gì, ba, răng rắc, tay của ta, cánh tay của ta lại đoạn mất. Lý Duệ phát ra một trận kinh thiên kêu thảm sinh, chỉ gặp hắn tay trái nâng cánh tay phải. Cánh tay phải của hắn hiện lên một loại kỳ quái trạng thái uốn lượn. Sâm bạch bén nhọn gãy xương xuyên thấu cánh tay huyết nhục. Lộ ra một mảng lớn. Biết vì cái gì ta lần thứ hai đánh gãy tay phải của ngươi sao? Vương Thần duy trì nụ cười hiền hòa. Nhìn xem Lý Duệ nói ra. Bởi vì ngươi không nhớ lâu. Ma quỷ, ngươi là ma quỷ. Vương Thần, ngươi chính là một cái ma quỷ. Lý Duệ nhìn xem Vương Thần nhu hòa ý cười, khàn cả giọng hô lớn. Vương Thần, ta biết hắn là ai. Hắn chính là Vương gia cái kia Vương Thần, có người nhận ra Vương Thần. Hắn chỉ vào Vương Thần phiêu nhiên rời đi màu trắng bóng lưng. La lớn, trời ạ, người nói là thằng ngốc kia. Chấm ngoặc kép, người khác đều nói hắn là chúng ta Thành Dương Châu đệ nhất thiên tài. Chấm ngoặc kép. Nguyên lai là hắn, hắn chính là Vương Thần. Chấm ngoặc kép, Vương gia diễn võ trường. Vương Thần đây là không muốn sống nữa sao? Làm gì điên cuồng như vậy nghiệt đợi chính mình? Chấm ngoặc kép, trách không được gia hỏa này thực lực biến thái như vậy. Hắn chỉ sợ là Vương gia chúng ta tu luyện nhất chịu khó đệ tử. Chấm ngoặc kép, đúng vậy a, Vương Thần là một thiên tài hắn đều cố gắng như vậy. Chúng ta có lý do gì lười biếng đâu. Chấm ngoặc kép, trên diễn võ trường đệ tử đối Vương Thần nghị luận ầm ĩ. Những cái kia đang tu luyện võ kỹ đệ tử, cũng càng thêm cố gắng tu luyện. Diễn võ trường lập tức xuất hiện một cỗ tu luyện triều dâng. Vương Thần thở hổn hển, trán bộ gân xanh từng chiếc hở ra. Hắn cắn chặt răng, từng bước hướng về phía trước xê dịch. Phía sau hắn nền đá trên bảng. Lưu lại một cái hình mờ. Kia là thân thể của hắn chảy ra mồ hôi. Vai của hắn bị xích sắt xiết ra từng đạo vết máu. Sau lưng của hắn cột 4 khối dài hơn thuốc mực tàu trí. Tứ chi bên trên còn các buộc 1 khối. Toàn thân hết thảy trói lại 8 khối vạn cân nặng mực tàu trí. Đây chính là mấy ngày này Vương Thần thành quả tu luyện. Trong khoảng thời gian này, hắn đang điên cuồng phụ trọng. Lợi dụng mực tàu chi trọng lượng ma luyện bản thân. Từ đa bảo các trở về đã 10 ngày. Này 10 ngày thời gian. Hắn ban đêm tu luyện linh lực. Dùng linh lực rèn luyện kinh mạch. Ban ngày phụ trọng chạy cự ly dài. Hắn không bỏ được lãng phí một tơ một hào thời gian. Liều mạng kích phát thân thể của mình tiềm năng. Hắn đi lên một đầu con đường khác với mọi người. Hắn hiểu được cái này rất gian nan. Bởi vì hắn nhục thân lực tăng trưởng càng ngày càng chậm chạp. Bây giờ thể nội những cái kia kinh mạch thật nhỏ đã có 2/3 bị hắn lấp kín linh lực. Trong cơ thể hắn linh lực bạo tăng. không sai biệt lắm tương đương với mười mấy cái luyện thể 9 tầng võ giả linh lực tổng hợp. 1.500 khối linh thạch cũng toàn bộ tiêu hao hầu như không còn. Hô, hô, nhanh đến cực hạn, kiên trì, vương thần ở trong lòng mặc niệm nói. Lúc này phía sau hắn tràn đầy mồ hôi dấu vết dấu chân. Đã bắt đầu xen lẫn đỏ thắm vết máu. Hắn như một cái sắp đi vào cuối đời lão nhân tại trong cuồng phong chập chờn. Từng chút di chuyển cước bộ của mình. Hắn chỉ cảm thấy đầu mình choáng hoa mắt. Mỗi phóng ra một bước đều nặng như vạn tấn. Ti, ti. Lúc này từ vương thần trong cơ thể đè ép ra một tia năng lượng. Đây là trong cơ thể hắn tiềm năng bị hắn từng chút kích phát ra đến. Những năng lượng này giống như mưa xuân làm dịu hắn khô cạn thân thể. Hắn cảm giác tựa như mình trong sa mạc đói khát 3 ngày 3 đêm. Lại đột nhiên nhảy vào thanh tịnh trong suối nước. Hắn toàn thân mỗi một hạt tế bào đều tại tham lam hấp thu cỗ năng lượng này. Vương thần cảm giác lực lượng của mình lại tăng lên một phần. Cước bộ của hắn trở nên nhẹ nhàng thật nhiều. Hô hấp cũng chậm chậm bình phục xuống tới. Vương thần, ngươi có phải hay không điên rồi? Không muốn sống nữa. Vương Thu Yến không biết lúc nào đi vào vương thần bên người. Xong vương thần hô lớn. Nàng nhìn xem vương thần dưới chân hai đạo vết máu. Khóe mắt có chút ướt át. Mặt mũi tràn đầy đau lòng thần sắc. Nghe thấy thanh âm của nàng. Vương thần hướng hắn nhếch miệng cười nói. Thu Yến tỷ, ta không sao. Người yên tâm đi. Hắn cười một tiếng khiên động trên bờ vai vết thương. Thẳng đau hắn nhe răng nhếch miệng. Hít vào một ngụm khí lạnh. Vương Thu Yến nhìn xem bộ dáng của nàng. Trong lòng cũng là đi theo tê dần. Nàng ôn nhu nói ra. Tiểu thần, Thu Yến tỷ biết người muốn gia nhập Thanh Huyền Tông. Thế nhưng là coi như thế. Người cũng không thể như thế nghiệt đợi mình. Ngày mai liền qua Tết. Người cũng cho mình thả một ngày nghỉ. Tu luyện cũng muốn khổ nhàn kết hợp. Ai? Đi, Thu Yến tỷ, ta nghe ngươi. Sáng sớm ngày mai, chúng ta cùng đi ra nơi đó chúc Tết. Vương thần nói tiếp tục xê dịch bước chân. Hướng về phía trước rảo bước tiến lên. Vương Thu Yến hắn từng chút xê dịch bước chân. Nàng nhẹ lay động trán, thầm nghĩ, tên biến thái này, vậy mà phụ trọng 8 vạn cân. Ta đang luyện thể 9 tầng thời điểm, thân thể lực lượng cũng bất quá 1 vạn cân. Thật không biết hắn cái này thân khí lực là ở đâu ra. Xoạt, vương thần tháo bỏ xuống toàn đen mực trí. Hắn chỉ cảm thấy thân thể nhẹ như hồng nhạn, mạnh mẽ giống như hổ báo, thoải mái không diễn tả được. Nhìn xem mình đầu vai bộ vị, đã máu thịt be bét. Hắn tắm rửa một cái, đổi thân nhẹ nhàng khoan khoái quần áo, ngồi xếp bằng trên giường bắt đầu tu luyện linh lực. Nhục thân trải qua kịch liệt vận động, lúc này chính là tế bào thân thể sinh động thời điểm. Lúc này, hấp thu thiên địa linh lực tốc độ nhanh vô cùng nhanh. Kinh mạch của hắn trải qua trong khoảng thời gian này lặp đi lặp lại ma luyện. So với ban đầu lại kiên cố mấy phần. Thế nhưng là hắn cảm thấy đây là không đủ. Xem ra muốn đi một chuyến quá thương sơn mạch. Không biết dùng yêu đan rèn luyện kinh mạch hiệu quả như thế nào. Vương thần ở trong lòng thầm nghĩ. Sáng sớm hôm sau. Vương thần thật sớm đi vào ra tiểu viện. Hắn dậy rất sớm. Lúc này vương trác mấy người bọn hắn còn không có tới. Vương Kim Sơn trong viện đứng 2 người. Một cái là Vương Kim Sơn. Một cái là Vương Lâm. 2 người ngay tại nói chuyện. Thần nhi tới. Mau tới. Mau tới. Ngươi tiểu tử thúi này. Cả ngày vội vàng tu luyện. Cũng không tới nhìn xem ta cái lão nhân này. Vương Kim Sơn đem vương thần mời đến phụ cận. Chính là một trận phàn nàn. Ha ha, ra ra, tôn nhi biết sai rồi. Về sau nhất định thường đến. Hôm nay là năm mới. Tôn nhi cho ra bái niên. Vương thần nói. Đối Vương Kim Sơn thi lễ một cái. Sau đó lại đối Vương Lâm thi lễ một cái nói. Cha, chúc mừng năm mới. Hải nhi cũng cho ngài bái niên. Ha ha. Tốt tốt tốt, Vương Kim Sơn nói, Vương Lâm cũng đi theo mỉm cười gật gật đầu. Vương Kim Sơn nói, thần nhi, ra nghe chắc nhi nói, người muốn cùng hắn cùng ra ngoài lịch luyện, Đúng vậy, ra ra, Tôn Nhi cảm thấy một vị đóng cửa khổ tu cũng rất là không thú vị. Bởi vậy, cũng nghĩ ra cửa lịch luyện một phen, được thêm kiến thức. Vương Thần nói, Vương Kim Sơn nói, ấu ưng cũng nên dương cánh. Mãnh hổ cuối cùng cần hạ hạ núi. Một cái chớp mắt, ta Thần Nhi cũng đã trưởng thành, là nên đi ra ngoài học hỏi kinh nghiệm. Vương Kim Sơn nói ra, ngươi tuổi còn nhỏ, không biết lòng người hiểm ác. Ngươi lần này đi ra ngoài không thể chủ quan. Phàm là muốn bao nhiêu hướng đại ca ngươi thỉnh giáo. Dù sao năm nào lớn hơn ngươi vài tuổi, lịch duyệt so ngươi mạnh hơn một chút. Vương Thần nói, ta đã biết, ra ra. Vương Kim Sơn nói, thực lực của ngươi không tầm thường. Điểm ấy ra ra không quá lo lắng. Nhưng là cùng người đối địch nhớ lấy không vừa ý từ nương tay. Không thể có lòng dạ đàn bà. Đối đãi địch nhân, ngàn vạn không thể khinh suất tha thứ. Nếu không thả hổ về rừng, giống như nuôi hổ gây họa. Vương Thần trịnh trọng gật gật đầu nói ra, ra ra xin yên tâm, Tôn Nhi nhớ kỹ. Vương Kim Sơn gật gật đầu nói ra, ngươi đi ra ngoài trước đó, ra ra đưa ngươi một cái tiểu lễ vật. Ngươi nhìn đây là cái gì? Hắn nói đưa cho Vương Thần một cái bình thường màu xám trắng cái túi nhỏ, túi chữ vật, thật sự là đồ tốt, tạ ơn ra ra. Vương Thần tiếp nhận túi chữ vật, trong tay thưởng thức lên. Hắn mở ra túi chữ vật, phát hiện bên trong có khoảng một trượng không gian. Bên trong còn đặt vào một đống lớn linh thạch, ước chừng có 2000 đến khối. Hắn thầm nghĩ, ra ra thật sự là đưa than sưởi ấm trong ngày tiết rơi. Có cái này mình đi ra ngoài liền dễ dàng hơn. Vừa vặn mình linh thạch cũng sử dụng hết. Tạ ơn ra ra. Vương Thần lại nói một lần. Vương Kim Sơn nói, ha ha, bên trong linh thạch là ra ra cho ngươi phong hồng bao. Loại này cấp thấp túi chữ vật cũng không phải là cái gì quá mức ly kỳ đồ vật. Bình thường đệ tử đi ra ngoài lịch luyện, trong tộc trưởng bối đều sẽ cho chuẩn bị một cái. Có nó, lại là thuận tiện không ít. Chỉ chốc lát sau, Vương Thạch, Vương Hải huynh đệ hai người mang theo vợ dây lưng mà đến. Tất cả mọi người đến đông đủ. Vương Kim Sơn tiểu viện cũng náo nhiệt lên. A, túi chữ vật. Vương Thu Yến mắt sắc, liếc mắt liền thấy được Vương Thần bên hông túi chữ vật. Nàng gắt giọng, Vương Thần, ra ra cho phép ngươi đi ra ngoài lịch luyện. Ra ra thật sự là bất công. Ta đều sớm muốn ra cửa lịch luyện. Ra ra chính là không đồng ý. Nàng nói chuyện, miệng nhỏ cảm thấy lão cao. Ha ha ha. Thu nhà đầu, người nói nhỏ nói cái gì đó. Vương Kim Sơn tựa hồ nghe đến Vương Thu Yến. Hắn vuốt vuốt râu ria nói, ta nói ra ra lớn tuổi, lỗ tai này vừa vặn rất tốt làm đây. Vương Thu Yến tức giận nói, Vương Phàm nói, ra ra, nàng nói ngươi bất công. Vương Thu Yến nghe Vương Phàm lập tức khó thở. Nàng khẽ kêu nói, ngươi cái này nhỏ phản đồ, liền ngươi lắm mồm. Nhìn ta hôm nay không xé nát miệng của ngươi. Hừ, dám làm không dám chịu tính là gì anh hùng hảo hán. Vương Phàm gặp nàng hướng mình nhào tới, tranh thủ thời gian né tránh. Vương Thu Yến nhào tới, một thanh nắm chặt Vương Phàm cổ áo, một cái tay khác bóp lấy khuôn mặt của hắn nói ra, tỷ không phải anh hùng hảo hán, tỷ là tiểu nữ tử. Ngươi không nghe người ta nói qua sao? Chỉ hạng đàn bà và tiểu nhân là khó dạy. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, trong phòng khách truyền đến trận trận tiếng cười. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,